Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Hung Mãnh Vương Đông. Nằm đáy hồ, Vương Đông thương thế đang nhanh chóng khỏi hẳn. Linh lực đang nhanh chóng khôi phục, xương gãy trọng liền, gân mạch nối lại, huyết nhục diễn sinh, bì mô tân sinh, hắn liều chết chính là một cái thời gian. Hồng mông thụ hoa lạp lạp rung động, hồng mông tử khí làm dịu Vương Đông nhục thân, ánh mắt của hắn phá lệ sáng tỏ, tỏa ra từ trên trời giáng xuống giữ tợn mặt khuôn mặt. Cửu tự đạo ngôn, nằm trên đất không thể động đậy Vương Đông bỗng nhiên mở miệng hít mạnh khí. Toàn bộ mặt hồ không khí tựa hồ cũng bị hắn nhất khẩu nuốt hà. Nhưng sau hắn trong tiếng hít thở, phích lịch chợt nổi lên. Đạo, một cái chữ đạo sấm sét lên. Thuần chánh đạo gia chân ngôn có kinh thiên vĩ địa. Đóng đô càn khôn sức mạnh to lớn. Cái kia thật lâu không thể di hợp hồ nước chỗ trống tức thì hướng bốn phía vọt tới. Tiếng sấm nổ vang như vạn mã bôn đằng, lại tựa như đại bằng thôn thiên thần viên hống nguyệt. Kim Ngọc Hầu con chỉ cảm thấy nhất cổ kinh khủng lực lượng đem chính mình bao vây lại. Náo động tinh khí thần, điên cuồng đấu đá, hắn mặt sắc màu đỏ tím há mồm phún huyết. Kinh mạch, xương cốt, tạng phủ thậm chí mỗi một tấc bắp thịt đều truyền đến đau nhức. Hắn theo bản năng sờ nhất cái khuôn mặt. Kết quả bắp thịt trên mặt lã chã bóc ra, chân ngôn lực vẫn còn ở sao động, kim tương ngọc bảo kiếm trên hỏa quang đinh đương run rẩy. Cái này vị tiểu hầu gia kêu thảm thiết đều nhanh không có tiếng người. Từng cục bắp thịt bóc ra, đều nhanh không còn hình người, nhanh dừng xuống, Vương Đông, bản hầu mệnh lệnh ngươi dừng hả? Kim Ngọc Hầu cao ngất thân thể đứng lên. Một đôi mắt hồng hồng cùng muốn ăn thịt người giống nhau. Tiểu súc sinh, mau buông nhi tử, ghê tởm, buông tha hắn đi. Thái tử điện hạ, nghĩ lại, vô luận Kim Ngọc Hầu là uy hiếp, chửi bới vẫn là cầu xin. Vương Đông đều bất vi sở động, đầy đủ mấy hơi thở về sau tiểu hầu ra mới bị Vương Đông đánh bay ra ngoài. Hắn lúc này rách rách dưới dưới, chỉ có một hơi thở. Mà giờ khắc này Vương Đông thương thế mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng chiến lực đã khôi phục lại đỉnh phong. Hắn nhảy ra, mang theo gương mặt tiếu dung, long tinh hổ mãnh, cùng người không có sao giống nhau. Đại chiến ầm ầm lần thứ hai bạo nổ phát, Vương Đông lấy chiến dưỡng chiến thực lực nhộn nhịp, từng tôn thiên tài bị hắn trấn áp, bị hắn hoành tảo bị nấu cao. Một ngày thất bại chính là mình đầy thương tích, chính là mặt mũi bầm dập. Tới tới tới, Diêu Thắng sư ngươi trưởng lực không phải hồn hậu sao? Cùng bản thái tử so chiêu một chút. Vương Đông chủ động hướng Diêu Thắng sư tiến lên, mới vừa tiếp nối cánh tay liền lần nữa lại đánh ra đại chiêu. Được, vậy một trận chiến đi. Diêu Thắng sư bên người huyền phù vô lượng lượng quang mang. Hắn từng chiêu từng thức đều rầm rộ, cùng Vương Đông cự ly gần giao thủ, quyền trưởng giáp nhau, từng chiêu đến nhục thân, thùng thùng rung động, dã man thêm nguyên thủy, lại khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Hai người đều đánh đến cực hạn, long phi cửu thiên, thiên quân lui tránh, trong một sát na giao thủ vài chục lần, Vương Đông lại một lần nữa ho ra máu. Hắn thân trên xuất hiện to to nhỏ nhỏ mười mấy sâu đậm trưởng ấn. Có thể Diêu Thắng sư lại càng thê thảm. Hắn liền cùng bị xoa nắn bột nhão giống nhau. Thân trên trưởng ấn, dấu tay, quyền ấn, vết chân rậm rạp, thậm chí liền dấu răng đều xuất hiện ở cái cổ lên. Kém chút bị Vương Đông cho cắn chết. Diêu Thắng sư trong lòng là oa lạnh. Nhất sau đại thế cô đọng nhất thể, ầm ầm va chạm, Vương Đông chỉ cũng không phải là đi ra ngoài, nhưng lại một quyền cắt đứt Diêu Thắng sư cánh tay, đánh tiếp ở đầu của hắn lên, Diêu Thắng sư con mắt đều nhanh bay ra ngoài, cái cổ xoay vang lên kèn kẹt, trên không trung đánh toàn nhi cuồng phi, đụng vào trận pháp mới dừng lại. Hắn bị thương quá trọng, đầu đều kém chút rơi. Chiến thắng cường địch về sau, Vương Đông một bên sinh trưởng chỉ một bên đạp một cây ngân bạch trường thương chạy vội, có bích huyết hóa thành kim châm ở hai chân của hắn trên lưu hạ vết thương lớn nhỏ, máu chảy như chút nước. Nhưng mà Vương Đông không thèm để ý chút nào, tựa hồ bị thương không phải hắn. Hắn giết đến đang ở chữa thương Thanh Quy Nhân trước mặt. Cái này gia hỏa vẫn còn ở nơi đó quan tâm Diêu Thắng Sư đây. Kết quả quay người lại liền thấy Vương Đông cười híp mắt mặt khuôn mặt. Ta chịu thua. Thanh Quy Nhân khuôn mặt đều lục, âm thanh quái khiếu, có thể Vương Đông một quyền liền đập ở bụng của hắn lên. Thanh Quy Nhân ôm bụng ở nơi đó lăn lộn, u oán nói, Vương Đông, ngươi phạm quy, tài phán, hắn phạm quy a. Thiết diện vô tư tài phán dồn dập gật đầu, liếc mắt nhìn vẻ mặt ước ao tìm kiếm an ủi Thanh Quy Nhân. Mở miệng nói, Vương Đông phạm quy, cảnh cáo một lần, ni nha má. Thanh Quy Nhân cảm giác mình gặp một vạn điểm bạo kích, cùng bị giã ngựa đạp giống nhau, mắt trợn trắng lên trực tiếp ngất đi. Ma hổ bá thiên, ở nơi này một trận chiến bên trong Vương Đông cho tới bây giờ không thiếu thiếu đối thủ. Thượng quân hầu gia Nam Cung hổ lao tới, diễn hóa nhất đầu đen như mực mãnh hổ, vươn lợi chảo chợt vỗ Vương Đông. Vương Đông cử quyền tới chiến, ngũ sắc lôi đình mang theo phích lịch mà đến, quyền chảo va chạm lóe lên đại mui thuyền linh quang. Cái kia móng vuốt bị đánh xuyên, Vương Đông nhân cơ hội cuốn mà trên hổ lưng, cự ly gần đối chiến Nam Cung hổ. Cổ Phi Dương cùng Tôn Hạo theo sau lưng dắt tay nhau đánh tới. Hai người phối hợp ăn ý, muốn lật trở về nhất thành. Thật không nghĩ đến Vương Đông quay đầu chính là cười một tiếng. Sớm đã đề phòng bọn họ, hắn xương cột sống nở rộ sán lạn yên hà, giống như một khẩu hỗn động, có thần quang ầm ầm mà bay, hóa thành khí huyết thần đao. Phốc phốc, Thương Lang, Chấn Thiên Cự Thạch cùng với dài vạn dặm long đều bị cắt đoạn. Cổ Phi Dương cùng Tôn Hạo kém chút bị chặn ngang chặt đứt. Từng cái bưng vết thương hốt hoảng lui lại, ruột đều chảy ra. Bọn họ mặc dù là minh thần tu sĩ, nhưng vẫn là xa làm không được gãy chi trọng sinh. Không có biện pháp giống như Vương Đông biến thái như vậy. Chỉ có thể ai thán một tiếng, thừa dịp còn có thể động nhanh lên bóp nát thân phận ngọc bài. Ly khai Long Trì, ma hổ chiến qua, Nam Cung hổ đứng ở hổ lưng trên xuất thủ. Muốn thừa dịp Vương Đông trấn áp Cổ Phi Dương cùng Tôn Hạo không đáng một kích kiến công. Một cây hổ văn ngang dọc chiến qua mở rộng xuất hiện, muốn đem Vương Đông đâm thủng. Tiểu ca, ngươi nghĩ nhiều, cái này chủng chiêu số là không đả thương được ta. Vương Đông chân đạp loạn thần bộ, thân hình phiêu hốt dán vào cái kia chiến qua liền tiến lên. Cử quyền mời Thiên Cương Ngũ Lôi. Tự muốn đánh hạ, con, Nam Cung hổ dù sao bất phàm, chiến qua chợt đưa ngang một cái, ngăn trở Vương Đông một quyền, chẳng qua một trọi một giao phong hắn căn bản không phải Vương Đông đối thủ. Chiến qua điên cuồng rung động hầu như thoát ly trưởng khống. Hổ khẩu cùng trưởng chỉ đã dạn nứt, chẳng qua cũng may Dương Di giết tới, bích huyết tẩy ngân thương vô cùng cường đại. Huyết y hầu con trai trưởng trì Bách Xuyên cũng triển khai thủ đoạn. Ánh sáng đỏ ngòm mãn thương khung, lại có ánh đao chợt nổi lên. Thần đao hầu chi nữ Phượng U Nguyệt giết tới. Tay nàng cầm chiến đao tư thế hiên ngang, hướng Vương Đông phách xuống, lóe lên nghìn trượng ánh đao. Phía trước các người thắng không được ta, hiện tại liền càng không thể có thể. Vương Đông lòng bàn tay thần quang hóa thành một thanh bảo đao. Hắn đồng dạng cầm đao mà đi, chém ngang nứt thiên địa. Hai thanh đao, búng một cái đưa ngang một cái. Hai cái người, nhất nam một nữ, đều là nghìn trượng ánh đao, đều là bá đạo không ai bằng. Chợt va chạm nở rộ thập tự quang mang, lưỡng đạo ánh đao nhất tề nứt ra, hóa thành bốn mảnh. Vương Đông, thoạt nhìn phía trước là chúng ta coi khinh ngươi, ngươi không thẹn yêu tinh tên. Phượng Uyệt rất khí phách, lần thứ hai phách đao, một đao sát thần, ánh đao của nàng nở rộ, đao ý kết dài, dường như bày ra mở một tấm sóng lớn họa quyển. Có thần minh đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, dẫm nát đại địa nứt ra thương thiên, nhưng hắn chết đi, mi tâm có lỗ máu, ngân sắc thần huyết giàn giụa. Cái kia mi tâm ánh đao nở rộ một bó, trên không trung lưu hạ rộng lớn thêm đáng sợ đường vòng cung. Mà đường vòng cung phía dưới đứng chính là Vương Đông, một đao bên dưới mặt hồ nứt ra đến bờ bên kia. Đao tốt pháp, hảo ý kỳ, không cầu thần mà sát thần. Xem ta đao, hồng mông đao, Vương Đông tán thán không ngớt. Hắn thấy cái mình thích là thèm, cũng triển khai chính mình đao pháp. Tử kim thiên đao hoành khoảng không, có thần ma đổ nhuốm máu cảnh tượng xuất hiện. Dị thường chân thực, Vương Đông đời trước đã từng tự tay giết chết tam tôn thần minh. Cái kia chủng sát thần thảm liệt cùng khí phách là in vào trong xương. Càng thêm cuồng ngạo, càng thêm không chịu gò bó, càng thêm quyến cuồng, càng thêm thảm liệt cùng chưa từng có từ trước đến nay. Thần thi lớn như ngọn núi, hai thanh đao với hư không bên trong va chạm, có đen nhánh thiểm điện như long xà một dạng rậm rạp thương khung. Chủng chủng dị tượng dường như mặt kiếng giống nhau bị đánh nát bấy. Có châu ngọc rơi xuống thanh âm. Một vòng nắng gắt bừng bừng mặt hồ. Vừa mới bắt đầu chỉ có hơn một xích cao thấp. Đảo mắt khuếch tán 10 trượng, 100 trượng, toàn bộ mặt hồ. Mù mịt ánh đao cắt yên vũ mê mang. Vương Đông đao ý mạnh hơn, chiến ý mạnh hơn, tu vi thâm hậu hơn, cho nên hắn đau mạnh hơn, cho nên hắn thắng. Phượng U Nguyệt bụng dưới nổi lên hiện một cái huyết tuyến, đó là bị Vương Đông đao ý gây thương tích. Phượng U Nguyệt là một lấy được thả xuống nữ tử, nàng một tay đè xuống vết thương, hướng về phía Vương Đông gật đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Dũng cảm đại khí, ngũ lôi chi hải. Vương Đông đan điền bên trong lao ra ngũ lôi hải dương. Sền sạch lôi tương đang dập dờn sóng biển. Thỉnh thoảng có thanh long thoát ra. Trên không trung bay lượn hóa thành chu tước. Lại chui vào trong nước hóa thành huyền vũ. Còn có bạch hổ đứng ở sóng lớn nhọn trên rít gào. Cùng toàn thân vàng óng kỳ lân đối diện. Quần anh tụ hội, hỗ trợ lẫn nhau. Dương Di, Nam Cung Hổ, Trì Bách Xuyên đều bị vây ở phương trượng trong lúc đó. Cùng Vương Đông mặt đối mặt, ba người phấn khởi phát tinh thần tạo ra nho nhỏ lĩnh vực. Buông tay chân ra cùng Vương Đông một trận chiến. Trì Bách Xuyên là ngoan, Nam Cung Hổ là bạo, Dương Di là anh, ba người đủ chiến Vương Đông. Ở quyền cước trên thủ thắng, mà Lôi Hải cũng cùng ba người thần thông không ngừng đối kháng. Có thương mang liệt không? Hổ gầm treo huyết hồng. Dầm dầm dầm. Quyền cước va chạm. Vô nhãn vô tình. Bọn họ với ngũ sắc trong biển lôi triển khai kịch liệt tranh phong. Đều đã cuồng bạo. Vương Đông một quyền đập ở Trì Bách Xuyên gò má lên. Người này quay hàm trực tiếp xưng lên một cái bánh bao lớn. Nhất khẩu răng hàm đều buông lỏng. Nhưng mà Trì Bách Xuyên bàn tay màu đỏ ngòm bắt lại Vương Đông nhất chớp mắt. Cái này cho hai người khác cơ hội. Dương Di chỉ một cái ở Vương Đông sườn hạ lưu hạ dài hơn thước vết máu. Huyết nhục quay, Nam Cung Hổ càng là không chút lưu tình hai chùy kháng ở Vương Đông lồng ngực lên. Xương ngực đều đoạn, Vương Đông oa oa quái khiếu, đem Nam Cung Hổ đặt tại trên đất. Một đôi thiết quyền ở đầu của hắn trên đinh đương 54 chính là một trận loạn tạc. Đập là hỏa tinh tử bắn ra bốn phía. Nam Cung Hổ là khóc không ra nước mắt. Trực tiếp bị đánh lừa. nhất đầu bọc lớn vô cùng thê thảm, cùng tượng đá đại Phật giống nhau. Vương Đông liều mạng bị Dương Di cùng Trì Bách Xuyên công kích, cũng muốn hành hung Nam Cung Hổ. Kỳ thực Vương Đông trên người có cửu long hộ thể, ngũ lôi chiến y, lực phòng ngự cường đại, thụ thương cũng không phải là rất trọng. Thương cảm Nam Cung Hổ bị đánh thành nát vụn lê hoa dưa, căn bản liền đứng lên hy vọng cũng không có. Hắn liên tục giống giận, lại bị áp chế gắt gao, sỉ nhục không gì sánh được. Nhất sau được như nguyện ngất đi. Dầm dầm dầm, cái này một tái lại biến thành ba người đánh nhau. Bọn họ đều buông tha phòng ngự, chính là dùng quả đấm, khuỷu tay, đầu gối, hai chân điên cuồng tiến công. Ngươi đánh ta, ta đánh liền ngươi. Vô cùng đơn giản cùng thẳng thắn. Ba người đều nhanh điên, ở nơi đó không ngừng nện lấy. Trì Bách Xuyên sớm thành đầu heo, Vương Đông cũng thành hoa dưa. Tự liền Dương Di cái này chủng xinh đẹp đều bị đánh vặn vẹo biến hình. Răng rác, Vương Đông bụng bị đục lỗ, một căn xương sườn bị cắt đứt. Không nghĩ tới lại bị hắn nhất cái kéo ra trở thành vũ khí. Nhất chiêu liền đem Trì Bách Xuyên cho đóng vào nơi đó. Trì Bách Xuyên trong miệng phun huyết bọt, không cam lòng đổ ở lôi hải chung, kém chút bị luyện chết. Hiện tại chỉ còn hạ Dương Di, vừa nhìn thấy Vương Đông hung tàn dáng vẻ trong lòng nàng chính là một cái run rẩy. Mới vừa chiến đấu cho nàng lưu hạ rất lớn bóng dâm. Nàng cúi đầu nhìn một cái, trong suốt như ngọc chân nhỏ trên đều là sâu đậm dấu răng. Đó là bị Vương Đông cho gặm. Nàng run run một cái, lớn tiếng tuyên bố chịu thua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?